Tổ huấn, chương 216, trừng trị ác nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216, trừng trị ác nô. Tam gia giận dữ dưới muốn đi gặp lão thái quân, bị nhị tẩu gọi lại. Nghe xong lời của nàng, cũng thấy chính mình lỗ mãng, thuận miệng hỏi, nhị tẩu đối việc này thấy thế nào? Gặp tam gia hỏi, Mộng Khê trầm ngâm một lát nói, đến thanh tâm am tĩnh dưỡng, nguyên là lão thái quân an bày. Đại phu nhân hảo ý không nhường người đến quấy rầy, cũng nói quá khứ, tam gia như vậy đi tìm lão thái quân, mà như là hiểu lầm đại phu nhân một phen hảo ý, sinh ra hiềm khích. Tả hữu ta tại đây cũng tốt lắm, chính là hôm qua đến cấp, rất nhiều này nọ đều không mang đi lại, thực không có phương tiện. Tam gia như có thể mang theo chi hạ biết đông đi tiêu tương viện đem ta gì đó thu thập, mang đi lại, ta liền vô cùng cảm kích. Nhị tẩu, tam gia, không cần lo lắng, tả hữu bất quá vài ngày, nhị gia thủ nhất hảo, ta liền rời đi này, chỉ cầu tam gia mang hai cái nha đầu lấy này nọ, cần phải các nàng đưa vào đến, miễn cho trông cửa bà tử gặp là hai cái nha hoàn, liền khi dễ đi, không nhường đem này nọ mang tiến vào. Nhưng là cô phụ tam gia một phen hảo ý, bất quá vài ngày, tam gia trước mắt hiện ra buổi sáng nhị ca kia Trương Hào không có chút máu mặt. Thật sự vài ngày có thể được không? Đại phu nhân lòng dạ hẹp, nhiều năm qua đối hắn mẫu tử khắc nghiệt, hắn là tràn đầy thể hội, có biểu muội tại kia, đại phu nhân có thể dễ dàng như vậy buông tha nhị tẩu sao? Nhị tẩu có phải hay không rất lạc quan? Nghe xong nhị tẩu trong lời nói, tam gia ngồi ở kia trầm mặc không nói, đang nghĩ tới khuyên như thế nào khuyên vị này lạc quan nhị tẩu, đề phòng chút đại phu nhân. Chỉ nghe Mộng Khê nói, xem ta này trí nhớ, tham nói chuyện, này đều buổi trưa, tam gia không bằng tại đây dùng quá ngọ bữa cơm lại đi. Mộng Khê nói xong, không đợi mọi người nói chuyện, liền sung đã đứng lên chi hạ biết đông nói, hai người đi thôi một chút, đem cơm chưa truyền tới, nào có làm tẩu tử cùng tiểu thúc một mình dùng cơm. Hơn nữa ở loại địa phương này, tiểu thúc là cái y nha học ngữ đứa nhỏ cũng liền thôi. Tam gia nhưng là cái đàn ông, liên tiếp đều có hai cái, việc này truyền ra đi hảo nói không xuôi tai, ảnh hưởng nhưng là nhị nãi nãi danh dự. Huống chi này mãn sân đều là đại phu nhân nhân, này không kình chờ đại phu nhân chảo nhược điểm sao? Nghe xong nhị nãi nãi phân phó, chi hạ vừa định mở miệng ngăn đón, mãnh nhớ tới bữa sáng chuyện, bận ứng thanh, cứng rắn túm sốt ruột nói chuyện biết đông đi ra ngoài. Hồng Châu gặp hai cái nha đầu nhưng lại không ngăn đón, liền như vậy đi, bận mở miệng khuyên nhủ, nhị nãi nãi, này, này, nói quanh con nửa ngày, trước mặt tam gia mặt, nhưng lại tìm không ra thích hợp trong lời nói tới khuyên nhị nãi nãi. Mộng Khê đương nhiên cũng không có nghe biết nàng muốn nói cái gì, chỉ ngồi ở kia xem nàng, thẳng xem Hồng Châu trong lòng sợ hãi, càng nói không ra lời. Tam gia thấy, mở miệng nói, nhị tẩu tâm ý ta lĩnh, chính là tối hôm qua đã nói hảo nay vóc đi Trương Di Thái kia. Lần này cho dù trở về sau có cơ hội nhất định phải ăn nhị tẩu tự tay làm đồ ăn. Tam gia xuất môn trở về, nguyên bản hẳn là nhị gia tự mình cho ngài đón gió, chính là nhị gia bệnh nằm ở giường, hữu tâm vô lực, hôm nay thỉnh tam gia tại đây dùng cơm, nguyên là cho lễ không hợp, chính là nghĩ qua mấy ngày ta sẽ cách phủ, sợ là sau này tái kiến cũng khó, hôm nay nhất vì cấp tam gia đón gió, nhị vì cảm tạ tam gia hai năm đến đối ta chiếu cố, tài không màng thế nhân phỉ nhổ, thỉnh tam gia dùng cơm, nguyên cũng là một mảnh chân thành, còn thỉnh tam gia chớ trách ta vô lễ, hôm nay tam gia đã có sự, ta cũng không bắt buộc, ngày khác phố phường chung gặp nhau, chắc chắn cảm tạ tam gia hôm nay cứu giúp tri ân, đến lúc đó tam gia không cần lại cự tuyệt. Nghe xong nhị tẩu một mảnh lời tâm huyết, tam gia nhân nàng mạo muội lưu bữa cơm về điểm này bất khoái trở thành hư không, ám tự trách mình lòng dạ quá nhỏ, chỉ vì thế nhân tục lễ cô phụ nhị tẩu một mảnh tâm ý, lại nghĩ tới nhị tẩu liền phải rời khỏi Tiêu phủ. Hận chính mình vừa mới cự tuyệt quá nhanh, bất giác cảm thấy ảm đạm, bận mở miệng nói, nhị tẩu nói là, nhị tẩu tưởng thật rời đi Tiêu phủ. Vô luận đi đến nơi nào, ta Tiêu vận đều muốn ngài cho rằng thân nhân. Nhị tẩu ngày khác như gặp nạn chỗ, có thể nhớ tới ta trong lời nói, ta Tiêu vận nhất định sẽ to lớn tương trợ. Đa tạ Tam gia yêu ái. Tam gia sau đó một lát, Chi Hạ biết Đông sau khi trở về, lập tức cùng ngài rời đi. Tam gia nghe xong, gật gật đầu, ngồi ở chỗ kia bưng lên chén trà. Hồng Châu gặp nhị nãi nãi không cường lưu Tam gia dùng cơm, cũng dài thở phào nhẹ nhõm. Gặp Tam gia không nói, ngẩng đầu nói, nhị nãi nãi có cái gì nói cùng với nhị gia nói. Nô tỳ trở về cho ngài truyền. Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, Mộng Khê trong lồng ngực nổi lên một trận chua xót. Hai cái nhất định chia ly nhân, giờ phút này còn có thể nói cái gì? Trầm mặc thật lâu sau, ngẩng đầu nói với Hồng Châu. Hồng Châu trở về chuyển cáo nhị gia, thánh nhân vân thân thể phát phu, chịu chi cha mẹ, không dám phá hoại, chỉ mong nhị gia có thể yêu quý thân thể, sớm ngày khỏi hẳn, gặp nhị nãi nãi quan tâm nhị gia thân thể. Nhớ tới thất hồn lạc phách nhị gia, Hồng Châu cũng một trận xót xa, bận gật đầu ứng, xoay mặt, trong phòng tĩnh xuống dưới. Xem Tam gia, Mộng Khê nhớ tới 2 năm trước nhị gia trúng độc chuyện, không biết Tam gia có hay không tham dự. Trầm tư một lát mở miệng hỏi nói, Tam gia lần này trở về, có cái gì tính toán? Lần này vốn là bị nhị ca vội vàng truy trở về, còn chưa có đến kịp tính toán cái gì. Nhìn xem đi, chờ nhị ca bệnh hảo có thể xử lý công việc, ta còn tưởng tiếp tục du lịch sơn thủy, thuận tiện tìm kiếm dược thần tung tích. Còn tìm, xem Tam gia nghiêm cẩn kính. Mộng Khê thiếu chút nữa kêu lên. Trầm ngâm một lát, mở miệng khuyên nhủ, thường ngôn nói, nhân các hữu trí, Tam gia tưởng đi đi giang hồ, ta nguyên không nên khuyên can, chính là đại trượng phu đối nhân xử thế, lúc này lấy sự nghiệp làm trọng, huống chi Tam gia sinh ở thế gia, đều có gia tộc trách nhiệm, có thể nào học dược thần như vậy không lão cho núi rừng. Cô phụ lão thái quân, đại lão gia yêu ái, gia tộc trách nhiệm. Nhị ca vốn là con người chí hiếu, từ nhỏ gánh vác gia chủ chi trách, cuối cùng cũng không bị buộc ngỗ nghịch cha mẹ sao? Chỉ vì gia chủ vị, cùng nhị tẩu một đôi bích nhân, cứ như vậy bị bắt chia ly, một cái ốm đau ở giường ảm đạm hao tổn tinh thần, một cái tại đây thanh lãnh cô tịch độc đối thanh đăng. Đáng giá sao? Hồi nhỏ thường thường nhìn thấy thân sinh mẫu thân Trương Di Thái ở đêm dài nhân tĩnh khi độc tự nước mắt ròng ròng. Vì sao? Chỉ vì phụ thân là thế gia gia chủ, gánh vác toàn bộ gia tộc, lại hộ không được yêu thiếp bị ngược đãi, nhậm nàng ở cô tịch dài dòng hàn đêm, độc tự thương tâm. Nhị tẩu một câu, nhường Tam gia cảm khái ngàn vạn, thì thào nói, sinh ở thế gia, thật sự được không? Mộng Khê bị Tam gia trong lời nói hù nhảy dựng. Chẳng lẽ Tam gia đang nghĩ tới, chỉ thấy Chi Hạ chọn Liêm Lung đi đến. Xem nhị nãi nãi cùng Tam gia, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhất Phúc thân trả lời, hồi nhị nãi nãi, Tam gia, cơm trưa đã chuyển đến. Nô tỳ nhường các nàng ở sau cửa, hiện tại liền bãi sao? Mộng Khê nhìn Chi Hạ liếc mắt một cái, thấy nàng hơi hơi gật gật đầu, này mới mở miệng nói, Tam gia đã ước hảo đi Trương Di Thái kia dùng cơm, không ở này dùng xong, trước nhường các nàng ở bên ngoài hậu đi. Người tới vừa vặn, đem Biết Đông cũng kêu. Hai người cái này tùy Tam gia đi Tiêu Tương viện, đem ta nhật dụng vật phẩm thu thập đi lại. Đúng rồi, nghĩ đem ta ở phía sau viện dưỡng kia mấy con chim cũng thuận tiện mang đi lại. Nơi này rất buồn. Chi Hạ bận ứng thanh, xoay người đi gọi ngoài cửa Biết Đông. Tam gia gặp Chi Hạ sắc mặt khác thường, vốn định hỏi, gặp nhị tẩu nói như vậy, liền ngậm miệng. Chỉ chốc lát sau, Chi Hạ Biết Đông cùng nhau đi đến, song song cấp Tam gia chào. Tam gia thấy, đứng dậy hướng nhị tẩu cáo từ. mang theo ba cái nha hoàn hướng ngoài cửa đi đến. Chi Hạ nhanh đi một bước khơi mào Liêm Lung. Tam gia nhấc chân mại đi ra ngoài. Vừa nhấc đầu, thân mình định ở tại kia. Chỉ thấy ngoài cửa đứng trước hai cái bà tử. Hai tay các nâng một cái khay. Mặt trên phóng cùng chư thực không sai biệt lắm cơm trưa. Tưởng đây là cấp nhị nãi nãi chuẩn bị. Nhìn nhìn tiền đồ ăn. Luôn luôn hảo tì khí tam gia cũng nhịn không được trên mặt gân xanh bạo khởi. Lạnh lùng xem hai cái bà tử. Tam gia thế nào tại đây? Hai cái bà tử gặp tam gia xuất ra. Đều là sửng sốt. Chống lại tam gia uy hiếp ánh mắt. Sợ tới mức hai chân phát run. Nhịn không được giơ khay bù một tiếng cấp tam gia quỳ xuống. Tam gia tiến lên một bước. Nhìn chăm chú vào hai cái bà tử. Nhất tự hỏi. Đây là cấp nhị tẩu bị cơm chưa sao? Nghe xong tam gia đặt câu hỏi. Hai cái bà tử dọa thẳng run run. Ám quái trên cửa người thả tam gia tiến vào. Thế nào bất truyền cái nói. Gặp tam gia chính nhìn gần các nàng. Chỉ thưa dạ ứng thanh. Là, vừa dứt lời. Tam gia một cước đem bà tử trong tay đồ ăn đá ngả lăn. Bánh bao cùng dưa muối ngã nhào nhất. Canh trong bát kia đen xì xì phân không rõ là canh vẫn là nước rửa chén gì đó. Dương bà tử một thân. Bà tử mãnh run run một chút quỳ gối kia không dám nói thanh. Tam gia, như thế nào? Tùy ở tam gia phía sau xuất ra Mộng Khê hỏi một câu. Cúi đầu nhìn đến thượng bà tử. Lắp bắp kinh hãi. Thân mình mạnh mẽ đốn tại kia. Dương mắt nhìn về phía tam gia. Đi theo nhị nãi nãi bên người Hồng Châu vừa thấy bị tam gia đá đến thượng đồ ăn. Sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch. Khó trách ngày hôm qua nhị gia liều chết cũng muốn viết xuống hưu thư. Lập tức đưa nhị nãi nãi rời đi. Nguyên lai, nhị gia đã đoán được. Nhị nãi nãi bị đưa đến này đến. Không có hảo. Các nàng đây là hướng tử lý sửa trị nhị nãi nãi à tiến lên một bước. Run nhẹ nhẹ tay vịn nhị nãi nãi. Môi run run nói. Nhị nãi nãi, ngài đừng để trong lòng. Hội khí bị thương thân thể. Có tam gia ở, sẽ cho ngài làm chủ. Gặp trong ngày thường lạnh nhạt nhị tẩu đáy mắt nháy mắt tránh một tia phẫn nộ. Tam gia tâm mạnh mẽ run lên. Vừa mới đã quên nhị tẩu đi theo mặt sau. Nhường nàng thấy được này một màn không chịu nổi. Nhất định đối tiêu gia rét lạnh tâm. Xem nhị tẩu, ngập ngừng một chút muốn nói cái gì. Lại im miệng, vừa nhấc chân đem lăn đến bên chân một cái cứng rắn bánh bao đá đến bà tử trước mắt. Âm ngoan nói, nan cho các ngươi hiếu kính. Cấp nhị nãi nãi đưa tới tốt như vậy mỹ thực. Nhị nãi nãi nay vóc cao hứng. Thưởng ngươi, liền tại đây ăn. Tam gia nói xong, lại đem một cái khác bánh bao cùng mấy căn thô dưa muối đá đến một cái khác bà tử trước mắt. Gặp hai cái bà tử chỉ tại kia quỳ không nói chuyện. Tam gia nói tiếp, thưởng các ngươi là cất nhắc các ngươi. Trong ngày thường còn luận không đến các ngươi kình nhị nãi nãi ban cho. Thế nào, nhị nãi nãi dùng gì đó các ngươi không thể dùng sao? Vẫn là này đồ ăn lý bị hạ độc. Dùng không được, ân, tam gia cuối cùng một cái. Ân, nâng lên bát độ, cả kinh hai cái bà tử nhất run run. Bận liên tục dập đầu nói, nô tài cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, nào có lớn như vậy lá gan dám hại nhị nãi nãi. Cầu tam gia tha mạng, già khi nào thì muốn của các ngươi mệnh, chính là cho các ngươi ăn cơm mà thôi. Nan đến này cơm lý có độc, tam gia tha mạng, hẳn là không có độc, đây đều là đầu bếp chuẩn bị, nô tài chỉ phụ trách đoan đi lại. Nói như vậy này cơm lý không có độc. Hồi tam gia, hẳn là, nghe xong bà tử trong lời nói. Tam gia gật gật đầu, liên nói vài cái hảo tự, mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Ăn, cách chương.